Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4187, khơi thông quan hệ. Dừng ở đây, Huyết Dương đảo hải vực an bài chiến lược, nhất định phải muốn bắt đầu, theo yêu tộc giám sát đoàn đến, lại nghĩ bày làm ra vẻ, hiển nhiên đã là không, thể nào, đã muốn toàn diện khai chiến, cái kia Chu Hoành Vũ liền không thể ngồi nhìn đi. Xuống, hiện tại vẫn chỉ là Huyết Dương đảo hải vực bị chiếm đóng mà thôi. Một khi liền Huyền Quy đảo hải vực cũng bị chiếm đóng. Cái kia Chu Hoành Vũ, Huyết Dương đảo chiến lược, liền muốn chết từ trong trứng nước. Chu Hoành Vũ Huyết Dương đảo chiến lược, nhất định phải tại Huyền Quy đảo bị chiếm đóng trước đó mở ra. Bằng không mà nói, Huyền Quy đảo một khi bị chiếm đóng, như vậy Huyết Dương đảo hải vực liền sẽ giống như hiện tại Dương Giác đảo một dạng, lâm vào trùng vây bên trong, căn bản là không có cách sinh tồn. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ dưới trướng Băng Ma Trọng Công tổng bộ đã trước sau kiến tạo 30 chiến thuyền siêu cự hình hắc kim chiến hạm. Tuy nhiên tạm thời tới nói, những thiếu niên kia các tinh anh còn không cách nào hoàn toàn phát huy ra những thứ này cương thiết cự hạm uy lực. Thế nhưng là trên thực tế, chỉ cần phát huy ra một nửa uy lực, cũng đã có thể vô địch cùng thiên hạ. Mà một bên khác, mang Ngưu tộc trợ giúp 300 vạn đại quân, cũng đã chờ xuất, phát, tùy thời có thể đến Ma Dương đảo hải vực. Mặt khác, Chu Hoành Vũ đã cùng mang Ngưu tộc quân bộ, tiến hành câu thông. Mang Ngưu tộc hiện hữu 3 chi vô địch cấp hạm đội, cũng đem tham gia lần này Huyết Dương đảo chiến dịch. 3 chi vô địch cấp hạm đội bàn bạc hơn 300 chiến thuyền kiểu mới nhất chiến liệt thiết giáp hạm, 3 triệu tên hải quân binh lính, lại thêm Chu Hoành Vũ dưới trướng 30 chiến thuyền siêu cự hình hắc kim chiến hạm cùng 300.000 hải quân tinh nhuệ, phối hợp với trên lục địa 3 triệu mang Ngưu chiến sĩ, Chu Hoành Vũ Huyết Dương đảo chiến lược đã có thể mở ra. Bất quá trước đó, Chu Hoành Vũ không có khả năng ngồi nhìn Kim Điêu yêu soái gánh vác lấy chiến bại tội danh. Một khi Huyết Dương đảo hải vực là tại Kim Điêu yêu soái trong tay vứt bỏ, như vậy tại yêu tộc quân bộ trong mắt, Kim Điêu yêu soái cũng là bại nguyên soái quân đoàn. Đối với Kim Điêu yêu soái sự phát triển của tương lai là cực kỳ bất lợi. Muốn tranh đoạt yêu hoàng bảo tọa, cái kia càng là một tia hy vọng cũng không có. Bởi vậy, tại Huyết Dương đảo chiến dịch mở ra trước đó, Chu Hoành Vũ hy vọng Kim Điêu yêu soái có thể mượn cớ rời tiền tuyến, tốt nhất là rời hải quân. Nếu như có thể mà nói, Chu Hoành Vũ hy vọng Kim Điêu yêu soái có thể truyền đi lục quân, thậm chí ngay cả địa phương Chu Hoành Vũ đều giúp hắn chọn tốt. Đương nhiên, đây nhất định là rất khó. Quân bộ không phải công viên nước, không phải ngươi muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì. Vì đạt thành chiến lược của mình bố trí, vì thực hiện chiến lược của mình mục tiêu, Chu Hoành Vũ theo mang Ngưu tộc mua sắm đại lượng hoàng kim, bạch ngân, thậm chí ngay cả hắc kim cùng bạch kim đều mua sắm một nhóm lớn. Những tài phú này đều giao cho Kim Điêu yêu soái dùng để khơi thông quan hệ. Vô luận như thế nào, Kim Điêu yêu soái nhất định phải rời hải quân, mà hắn đem địa phương muốn đi thì nhất định phải là sụp đổ liệt cốc. Đến nỗi tại sao đến đó, Chu Hoành Vũ tự nhiên có hắn mưu tính. Bất quá tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ còn sẽ không nghĩ quá nhiều. Hết thảy vẫn là xem trước một chút có thể hay không điều tới lại. Nói, trong bóng tối cùng Chu Hoành Vũ sẽ qua mặt sau, Kim Điêu yêu soái về tới yêu tộc hạm đội, liền tìm lý do nổi trận lôi đình, cùng giám sát đoàn dùm beng, thậm chí cuối cùng nhất lại còn động thủ. Rất hiển nhiên, tuy nhiên Kim Điêu yêu soái che giấu rất tốt, nhưng là rất hiển nhiên, đi qua thời gian mười mấy năm bên trong, hắn xác thực thu hồi đổi mạng tình thế. Bởi vậy, Kim Điêu yêu soái coi như không phải bỏ rơi nhiệm vụ, vậy cũng tuyệt đối là tiêu cực lười biếng, không tích cực tiến thủ. Đối mặt giám sát đoàn cho ra đánh giá, Kim Điêu yêu soái vốn là sẽ thành khẩn tiếp nhận, đồng thời cam đoan lập tức cải tiến. Thế nhưng là cùng Chu Hoành Vũ gặp mặt sau khi, Kim Điêu yêu soái đã không muốn ở lại Bắc Hải hạm đội. Đối với Kim Điêu yêu soái, Chu Hoành Vũ là tuyệt đối tín nhiệm. Giờ này khắc này, Kim Điêu yêu soái trong thức hải, thế nhưng là phong ấn ba đầu âm xà, tại ba đầu âm xà khống chế dưới, Kim Điêu yêu soái kỳ thực cũng là Chu Hoành Vũ khôi lỗ. Bởi vậy, Kim Điêu yêu soái biết yêu tộc Bắc Hải hạm đội sắp đối mặt đến cùng là cái gì dạng đối thủ. 30 chiến thuyền siêu cự hình cương thiết chiến hạm đi qua thực tế khảo nghiệm, hiện tại sử dụng xe bắn đá là hoàn toàn không cách nào đối nó tạo thành bất kỳ thương tổn gì. Siêu cự hình cương thiết chiến hạm tốc độ gấp 3 tại phổ thông chiến liệt thiết giáp hạm, chính diện va chạm phía dưới, cương thiết chiến hạm trong nháy mắt liền có thể đem thiết giáp hạm đâm đến phân mảnh, mà cương thiết chiến hạm bản thân cũng sẽ không có tổn thương chút nào. Không nói đến cái kia 30 chiến thuyền siêu cự hình cương thiết chiến hạm, dù sao cái kia cương thiết chiến hạm mạnh hơn cũng bất quá chỉ có 30 chiến thuyền mà thôi. Quan trọng nằm ở cái kia 300 chiến thuyền kiểu mới nhất chiến liệt thiết giáp hạm đi qua thực tế khảo nghiệm, sử dụng dập chiến giáp kiểu mới nhất thiết giáp hạm, hắn tốc độ so yêu tộc thiết giáp hạm nhanh gấp đôi. Mà lại, mặc dù bây giờ xe bắn đá có thể đối nó tạo thành nhất định thương tổn, nhưng là, cho dù đã nhận lấy 100 quả đạn đá, cũng y nguyên không có khả năng đem đánh chìm. Muốn đánh chìm kiểu mới nhất chiến liệt thiết giáp hạm, tối thiểu nhất cũng phải lên 1000 quả đạn đá mới có thể, mà lại chỉ là có khả năng mà thôi. Đến nỗi lục quân phương diện, 3,6 triệu ma ngưu tộc chiến sĩ đã là chờ xuất phát, lúc nào cũng có thể sẽ đi đến huyết dương đảo hải vực. Huyết dương đảo 36 tòa chủ đảo, mỗi tòa đảo phía trên đều có thể phân phối 100.000 đại ma ngưu tộc đại quân. Có 100.000 ma ngưu tộc đại quân trấn thủ, yêu tộc lục quân căn bản chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Kể từ đó, trên biển có 330 chiến thuyền vô địch chiến hạm, lục thượng có 3,6 triệu vô địch đại quân. Có thể nói, toàn bộ huyết dương đảo hải vực là tất nhiên sẽ bị chiếm đóng, mà lại tốc độ sẽ rất nhanh. Tại biết rõ nói yêu tộc hải quân tất nhiên nghênh đón đại bại tình huống dưới, Kim Điêu yêu soái náo bắt đầu cũng liền hết sức có phấn khích. Các ngươi không tín nhiệm ta thật sao? Lão tử còn không có thèm hầu hạ các ngươi đâu. Đã không tin ta, vậy ta đi liền tốt. Các ngươi cảm thấy ai so với ta mạnh hơn, đem hắn điều tới đón đảm nhiệm vị trí của ta nha. Các ngươi không phải một mực nói Bắc Hải hạm đội là lớn nhất chất béo sao? Đã như vậy trông mà thèm, vậy các ngươi đến a, ta cũng muốn xem thử xem. Các ngươi bọn này không có cái gì bản sự, chuyên môn thích cho tiền tuyến kéo sau chân ra hỏa, đến cùng lớn bao nhiêu bản sự. Đương nhiên, ta đi là có thể đi, nhưng là không thể uổng công. Như thế nhiều năm qua, ta vì yêu tộc kiến công lập nghiệp, công thành chiếm đất, mở rộng lãnh thổ, hiện tại đổi lấy lại là các ngươi đối ta không tín nhiệm, đối ta nghi ngờ. Các ngươi trông mà thèm, vậy các ngươi cầm lấy đi tốt. Nhưng là, ta cho dù điều đi, đó cũng là có công chi thần. Ta có thể đi, nhưng là ta muốn giải ngũ về quê địa phương, nhất định phải từ ta quyết định. Đến nỗi đi nơi nào, liền đi sụp đổ liệt cốc tốt. Tại Kim Điêu yêu soái một trận đại náo phía dưới, yêu tộc quân bộ cũng là đầu lớn như cái đấu. Xác thực, đi qua 1000 vạn năm đến, Kim Điêu yêu soái tuyệt đối là chiến công rất cao. Tại Kim Điêu yêu soái thống soái dưới, Bắc Hải giả soát vì yêu tộc công thành, chiếm đất, mở rộng lãnh thổ, tuyệt đối là chiến công rất cao. Hiện tại, quân bộ đối với hắn không tín nhiệm, triệt để chọc giận hắn, chủ động thân thỉnh rời hải quân. Mà lại, hắn liền đi địa phương đều đã nghĩ kỹ. Nguyên bản yêu tộc quân bộ là không muốn cùng ý. Bất quá, những cái kia thèm nhỏ dãi cùng ngấp nghé Bắc Hải hạm đội lợi ích các đại thế lực, bắt đầu trong bóng tối phát lực. Lại thêm, Kim Điêu yêu soái trong bóng tối dùng Chu Hoành Vũ giao cho hắn Hoàng Kim Bạch Ngân, trắng trợn hối lộ. Rất nhanh, yêu tộc quân bộ bên trong liền quyết định giai điệu. Yêu tộc, không là một người yêu tộc, mà chính là mọi người yêu tộc. Yêu tộc tuyệt đối không phải rời đi ai, lại không được yếu thế tộc quân. Đã ngươi không muốn hầu hạ, vậy cũng cho phép ngươi trực tiếp miễn trừ Kim Điêu yêu soái hải quân đại đô đốc chức vụ. Nể tình Kim Điêu yêu soái, đi qua ngàn vạn năm đến, vì yêu tộc thành lập công huân, đặc biệt phong Kim Điêu yêu soái, vì sụp đổ liệt cốc, sụp đổ quân đoàn đại đô thống. Rất nhanh, yêu tộc quân bộ bên trong các đại thế lực bắt đầu thay đổi nhân sự. Bắc Hải hạm đội cao tầng tới một cái đại thanh tẩy. Kim Điêu yêu soái bộ hạ cũ đều bị thanh tẩy ra ngoài, theo Kim Điêu yêu soái cùng nhau đi sụp đổ liệt cốc, chính thức tiếp quản sụp đổ quân đoàn. Hết chương.